Thần đạo Đan Tôn, chương 2206, Cương Nguyên Lục Kim, góc truyện audio.com. Được, hai người đi ở phía sau cùng, thời điểm bọn họ đi ra pháo đài cổ chỉ thấy người trong pháo đài đều đã điều động, lao về phía tây. Đăng đồ đảo ba mặt đều là vách núi treo leo, có bầy sát trận, thú triều là giết không vào, chỉ có thể từ bờ tây xung kích. Tiêu Tuấn giải thích một câu, thân hình hóa thành một làn khói, theo đoàn người mà động. Lăng Hàn cũng động, nhưng trong lòng suy nghĩ. Nếu có thể bày xuống sát trận ở ba mặt tại sao không thể bày ở bốn phía? Như vậy rất có khả năng là ba bày một thả cố ý để người gặp khó khăn bồng bềnh trên biển có thể lên đảo truyền bá tiên linh của bọn họ. Còn có, vừa nãy bọn người Tần Vĩ là kinh ngạc vì sao trên biển sẽ có thú triều. Những người này vẫn qua lại ở trong vô tận hải vực kinh nghiệm không ít nhưng ngay cả bọn họ cũng xưa nay không biết trên biển sẽ có thú triều tại sao ở hòn đảo này liền phát sinh cơ chứ. Ở trên hòn đảo nhỏ này, đến cùng còn cất giấu bí mật gì? Lăng Hàn đột nhiên trở nên hết sức tò mò. Ở trong tâm tư của Lăng Hàn bay tán loạn, hắn đi tới bờ tây của hòn đảo. Vừa tới nơi này, hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa khiếp sợ quá đồ sộ, hàng vạn sinh vật trong biển đang vọt về phía hòn đảo, có đã tiếp cận, đang phát động công kích. Tỉ như, một hải tượng cao tới ngàn trượng đang dùng thân thể to lớn va chạm hòn đảo, chỉ va chạm, toàn bộ hòn đảo đều run lên, thật giống như bị đụng gãy. Lại tỉ như, một đại long hà đang dùng song kiềm vung chém lên bờ trên kìm có từng viên đạo phù óng ánh phát quang. Có điều trên đảo đã sớm tổ chức phòng tuyến thứ nhất ngăn cản những sinh vật biển này xâm lấn. Hơn nữa, đừng xem số lượng sinh vật biển rất nhiều, rất lớn, nhưng chất lượng không đồng đều ít có mạnh mẽ. Bởi vậy, nghiêm chỉnh mà nói bọn chúng chỉ là chạy tới chịu chết mà thôi. Trên đảo có một quyền oanh qua, ngọn lửa màu đen sôi trào, một quyền liền có thể thuấn sát mấy chục con sinh vật biển. Có người một kiếm xẹt qua kiếm khí màu đen đầy trời, máu tươi bão tố, sinh vật biển ngã xuống liên miên. Đương nhiên, cũng có sinh vật biển mạnh mẽ xuất hiện tỉ như một con ếch lớn màu vàng óng, miệng phun một cái kim quang đánh ra, hóa thành mũi tên màu vàng, xèo xèo xèo đánh rơi, lúc này liền để nhiều đảo dân trọng thương. Ta đến, trong một tiếng hét chỉ thấy Lan Thiên Vũ giết ra ngoài cản lại con ếch lớn này, triển khai ác chiến. Mà ở trên bờ Tây, khắp nơi đều có ác chiến đang phát sinh. Thực lực sinh vật biển chênh lệch rất lớn, nhưng cũng không thiếu cấp bậc cường giả, một con trai lớn tu vi tiên phụ cảnh, vỏ chai đóng hợp hình thành bão tố, có thể phá hủy tất cả. Có cá sấu xanh sáu chân, há mồm phun ra từng ký tự, có thể rung trời nát đất. Khắp nơi đều đang ác chiến, không ai có thể rảnh rỗi, mà đáng sợ chính là còn có sinh vật biển cuồn cuộn không dứt đang từ nơi sâu xa trong biển lao đến. Thật giống như, người trên đảo này giết Long Vương của bọn chúng, hiện tại bọn nó đến báo thù, rất liều lĩnh. Vẻn vẹn chỉ một ngày, bên bờ hòn đảo đã chất đầy thi thể, máu tươi nhuộm đỏ hải vực phụ cận, có điều chết cơ bản là sinh vật biển, phương nhân loại tử vong đến hiện tại vẫn là không. Nhưng nhìn nguyên lực của đám người Tần Vĩ đã không chống đỡ nổi, hơn nữa không ngừng dùng lực lượng quy tắc thần hồn của bọn họ cũng uể oải không thể tả bất cứ lúc. Góc truyện audio.com, nào sức chiến đấu cũng có thể từ đỉnh cao rơi xuống đáy vực. Cường độ chiến đấu quá lớn, bằng không lấy tiên nhân tích lũy nguyên lực chí ít có thể liên tục chiến đấu 2 năm trở lên. Ngẫm lại trước đó gặp phải sóng thần thì biết rồi, cũng chỉ mấy trăm lần mà thôi, thì có người bị trận pháp hút khô thoát lực ngã xuống. Trái lại phía pháo đài cổ, lại người người thần thái sáng láng, hoàn toàn không nhìn ra có vẻ không chống đỡ nổi. Đây chính là diệu dụng của một loại hệ thống tu luyện khác, hay là chỗ tốt của tín ngưỡng tiên linh kia. Ồ, lực lượng hiến tế, tiểu tháp đột nhiên mở miệng. Hiến tế, Lăng Hàn hơi nhướng mày, hắn tự nhiên nghe nói qua hiến tế. Tỉ như một địa phương đại hung nào đó, sau khi hiến tế liền có thể tiêu trừ hung khí, thời điểm ở cổ giới, trụ thiên hoàng vì lấy cửu kiếp kiếm, cũng hiến tế quy mô lớn, đánh tan sát khí của cửu kiếp kiếm. Nơi này cũng hiến tế, đương nhiên là hiến những sinh vật biển này, vậy tế là cái gì đây? Tiểu tháp không nói nữa, mà vận chuyển hắc tháp nhất thời, một luồng lực lượng hào hùng phun trào chí cao vô thượng để hết thảy sinh vật biển đều run lên, đồng thời đình chỉ công kích. Trong vô tận hải vực sinh linh hầu như không có khai hóa linh trí, chỉ ở dưới trạng thái nguyên thủy. Nhưng càng nguyên thủy, những sinh linh này đối với nhân vật mạnh mẽ liền càng mẫn cảm, hắc tháp đối với chúng nó mà nói chính là chí cao vô thượng. Có điều cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, lực lượng hắc tháp lay động qua, sinh vật biển lại khôi phục tính hung ác một lần nữa triển khai đánh mạnh. Mặc dù tiểu tử ngươi là tai tinh, nhưng vận may tựa hồ cũng tốt đến kỳ lạ. Tiểu tháp mở miệng, ngươi là muốn khen ta sao? Lăng Hàn cười nói, da mặt của ngươi thật đủ dày. Ha ha, tiểu tháp dừng một chút nói, ở dưới hòn đảo này, có một đạo thiên địa bản nguyên. Cái gì? Lăng Hàn lấy làm kinh hãi. Thật sự, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Tiểu Tháp vì tên này kiêu ngạo khinh người, nhưng thật giống như vẫn không có tiền lệ mở chuyện cười, càng sẽ không cầm chuyện như vậy lừa gạt hắn. Loại hình gì? Hắn liền vội vàng hỏi. Hệ kim, Tiểu Tháp nói, cương nguyên lục kim, hệ kim, trong lòng Lăng Hàn không khỏi hơi động, hắn đã có ba đạo thiên địa bản nguyên, phân biệt là hỏa, thủy cùng mộc. Nếu hiện tại có thể thu được một đạo thiên địa bản nguyên hệ kim, vậy hắn cách lấy được 9 đạo thiên địa bản nguyên hoàn thành phân hồn cảnh sẽ gần thêm một bước. Chờ đã, mới vừa rồi ngươi còn nói đến hiến tế. Chẳng lẽ, hiến tế là vì thu được cương nguyên lục kim? Bản tính của kim là rất sắc bén, cho nên muốn thu lấy đạo thiên địa bản nguyên này, tất nhiên phải trước tiên đánh tan khí tức sắc bén của cương nguyên lục kim, bằng không đây chính là tương đương với khí thế cuồng bạo của tiên vương, thăng nguyên cảnh cũng không thể chống đối. Còn có, người trên biển chưa từng nghe nói thú triều, nhưng ở đây lại đột nhiên bạo phát. Điều này nói rõ, thú triều này có khả năng cực cao là người tạo thành, mục đích chính là vì thu được đủ vật phẩm hiến tế. Cách chương.